ban bố thân ba buổi thứ 10 của khóa này về mặt cơ bản về các trong 12 tâm vật thì 12 tâm vật thì 12 tâm vật thì bao gồm 8 tâm quan, 2 tâm sân và 2 tâm trì và tất cả của thế gian này từ loài người cho đến chư thiên các hàng cho đến các loài ở bốn cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ a tu la súc sinh đều có đầy đủ cả tâm này. Các bậc trên cao thì tùy theo để họ là các bậc thiền hoặc các bậc thánh thì tùy theo họ họ sẽ giảm bớt trong cuộc sống của họ sẽ có một số tâm nóng sinh được hoặc tự định giá tại thời điểm họ vẫn nhập thiền sinh ở trong thiền thì phạm thiên thì họ cũng nổi tâm tân tâm thanh tâm si này họ cũng nổi thì lúc đó các cái tâm thiền thiền được cái nội tâm của họ cho nên các cái tâm bất thiện này cũng có. Thì chủ yếu chúng ta học là cho trở nên là loài người nên quý vị học để biết cái tâm này nó khởi lên trong mình là tâm gì mát thì chúng ta phải về lần lần chúng ta đi học học thiền phải đến thì trước mắt là 12 tâm bất thiện này là mình biết trong nội tâm mình có bất thiện hay không. Giống như trong kinh số 10 của Trung Bộ Kinh là kinh Đại Niệm Xứ thì trong kinh Đại Niệm Xứ có nói cho cái pháp hành Vipassana về quán tâm. Niệm xứ có bốn phần: thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì niệm tâm đi cần nói rõ, nếu trong tâm có tham thì niệm tham, trong tâm có sân thì niệm sân, trong tâm có si thì niệm si. Nghe được á? Tâm có tham biết được mình có tham sau đó sau khi tham biết được vừa rồi nó khởi tâm tham lên, còn lúc mà biết là cái tâm gì niềm tâm có biết cái tâm tham đó tâm đại thiền tâm đại thiền ta chưa học bởi vì lúc đó có niềm có sự tỉnh mới biết được con có sự tỉnh biết được từ lần mình biết vừa có tham mà người nào tu tập càng nhiều huấn luyện tâm càng tốt thì nó sẽ cái độ nhạy bén của tâm nó sẽ ngài A Tăng Cha gọi là đào luyện tâm thì Bali đơn giản là mình luyện tập cái tâm mình luyện tâm nó càng cao thì mình phát hiện càng nhanh thì gì có lời phát vì sao vì tâm bất thiện nó sẽ không sinh được bởi vì hôm nay chúng ta cái bất thiện nó sinh từ tâm của chúng ta hay sinh cái tái chân được sinh từ tâm trở ra từ tay chân trở tất cả là do tâm đó nó sinh từ trong tâm trước là cái bất thiện nhỏ nhỏ không bị nhỏ nghe bị nhỏ bị nhỏ sinh từ trong tâm trước rồi nó mới ra nó khẩu đó rồi để nó đi có khi nào cần khẩu nữa dù ai học chưa được nâng cấp là nên thầy đang tạc tay vào đi. Nếu mà sự thật thì sao? Cảm tập mình thì nổi sân là mình tạc được đấy. Thì cái này cũng cần cầu mọi tổ chiến, cũng cần mọi tổ chiến hệ pháp bực lên, bực lên. Thì cái đó là từ thân, từ tâm ra thân. Cho nên cả này tùy khả năng tu tâm của từng người nhé. Tùy khả năng đạo luyện, tôi luyện cái tâm của mình mà mình nhạy bén, nhanh chóng bắt được cái sinh thời đó. Và khi mình bắt được nó, đừng là gì? Trong từ chạy thân, nó đạt sinh. Bất kỳ là sự thì đừng cho nó phát triển. Còn nếu nó chưa sinh thì đừng cho nó sinh ra. Ví dụ như bây giờ mọi người về nhà, chúng ta học xong về nhà và ở nhà đi về sư nói. Đầu tiên là gì? Bật đèn, mở cửa, bật điện, bật đèn và tiếp đến là gì? Cầm cái remote bật chi điều hòa hoặc máy quạt, đúng không? Là bắt đầu cái gì nổi rồi, tâm gì nổi ở tiệm đó là cái gì nhỉ? TV, đúng không? Hoặc là mở tủ lạnh để trả người mà quốc cũng là thằng lấy trả được mà quốc trong tủ lạnh là thành. Nếu kêu đó có tu tập, cái đồ mà được đi tới tu làm mà mình không tu tập thì tâm mà dạy mình đi từng được chân đạo là phát phát. Thì bây giờ mình tu tập là sao? Là mình quán, quán chiếu, quán xem, chân ngực, quán cái tâm. Nên mở quả cái tâm, phải mở quả cái tâm. Tức là khi cần thiết vì nên chứ không phải là khi thích vì muốn. Bởi vì thích và muốn là tham. Mà cần và nên là gì? Đâu có do tham. Cái gì cũng biết nhưng mà nó không phải là tham. Thì cuộc sống của chúng ta là chỉ liên với tất cả những cái này, đúng không? Luôn luôn đọc tham, đọc sân. Thì bây giờ mình có những cái biện pháp tự tập và như thế dễ và tự tập. Bất cảnh này là chuyện thương tình nhé. Mọi người đã thống một cách cơ bản 12 cái tấm đi chưa? Đi qua cái mới được chưa? Ổn rồi đấy. Sở dĩ sư tỏ nhận mặt lưới ở đây cho đi cái nó khó trong thực hành. Đối với trình độ cả anh chị thì nó dễ trong nhận thức nắm bắt, về cái lý thuyết nó khó trong thực hành. Thì thực hành là một quá trình, cho nên chúng ta ai làm được chuyện nào cũng tốt chuyện đó. Bây giờ chúng ta qua cái nhóm tấn tiếp theo như trong ai tham mang là sanh khắc hạ của ngài Anuruddha, thì ngài tổng kết lại cái bộ vi diệu pháp và đưa ra cái vấn đề chương thứ nhất là tâm. Thì cái đầu tiên là cả tâm bất thiện. Nhưng mà Đức Phật dạy trong bộ vi diệu pháp á, trong bộ đầu tiên là Dhammasangani, và vi phần gã là bộ thứ nhì, là bộ phân tích và bộ pháp tổ. Thì ngài lại dạy tâm thiền trước. vì đi đến tụng kinh mà chỉ cuộn sinh sắc mà mộng mộng tụng sa la tham ma tụng sa la tham ma apya kappa tham ma kappa me tham ma tụng sa la như vậy khi na qua thiền mới là rồi sau đó tiền thiền rupa ramana sadda ramana qua thanta ramana qua vân vân thì trong cái bài kinh đó là đầu tiên của bộ vi diệu pháp thì Đức Phật nói về thiền, nhưng mà ngài này ngài này xếp lại đưa bất thiền ra trước là vì người học cần biết giữa cái tốt và cái xấu của mình thì nên biết cái nào biết cái xấu đầu tiên mà để làm chi để ngư loại trừ thì nó mới chưa còn được có biết cái tốt mình có lợi có hại các phần thể gian thì có hại nhiều hơn có lợi đó bởi mình biết tốt mình thì cả gì dễ sinh ngã mạn dễ sinh từ cáo từ đại dễ sinh cho nên mình phải bỏ đi thì mình để mít cái chữ đó không nói nhỏ lắm thì cái phần tiếp theo ngài dạy đó là vô tâm vô nhân tâm vô nhân việc có cái lời thế việc rằng được việc sao được việc theo hát người Việt cũng hiểu và việc theo việc người Việt cũng hiểu tức là vô nhân tâm về tâm vô nhân người Việt hiểu được hết lời thế của tiếng Việt hơn tiếng họ tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Hán một chiều thôi để cái chữ tâm đi ra tiếng bị hiểu sai đó còn mình thì rất là lợi hê tụ cả là nhân là vô là không và chỉ tà là tâm tâm vô nhân hê tụ cả là không có nhân vậy nhân là gì nhân tiếng Pali là hê tụ chúng ta đọc hê tụ bạch cha vô ramana bạch cha vô thi bạch ti bạch cha vô nhân là hệ tụ là nhân là tiếng tiếng Bali thật ra cái chữ nhân này nó có hai nghĩa nghĩa thứ nhất nó là cái nguyên nhân để tạo ra giống như một cái cây thì nó có cái quả trong quả có cái hộp giống đó là nhân phát nhân nó tạo và một cái nhân thứ hai gọi là tứ hướng nó hỗ trợ nó phù hợp thì hai cái nhân này chúng ta cũng cần biết lắm, chúng ta cần biết cái tâm vô nhân này. Thì nhân mà trong vô nhân này là có sáu cái. Nhân là sáu cái. Đó là tham nhân sân và nhân suy nhân vô tham nhân vô sân và nhân vô suy tham, nhân sân, nhân si, nhân tham chính là cái mà tác động để tạo ra tâm tham chẳng hạn, thì nó cũng cái gốc của cái nhân tham, cái hộp dẫn để tạo ra tham. Nếu hộp dẫn đi nó nhảy ngon cả thì là còn tham, mà còn nhìn lại thì nó khác nữa. Ví dụ khi tham có sự nỗ lực lắm, có nỗ lực lắm, ai thì nỗ lực và là viriya, viriya thì cả những nó kết hợp vô được trong việc tham. Cho nên rồi nó có một cái khởi động á, khởi động và là tạc thì chết ra nó tham gia vô được. Để mà nó tạo ra cái tham. Nhưng mà cái chánh tham này ấy, là quan trọng nhất, gọi là lê hô lô phạm kê tụ. Nó chính là cái tâm sở tham này, là lô phạm kê tụ. Thì nhân sinh là gì? Lô sở kê tụ. Và nhân si là gì? Mô hạnh. Cả nên chúng ta cứ tập nhìn cho quen để biết và đọc cho quen mô tả hết tục. Nhân vô tham là gì? Lô tham hết tục. Đô sở hết tục. Và là mô tả hết tục. Thì mọi người nhẹ nhẹ thôi thì chúng ta đi nhanh. Lâm, đây là vô, ở đây là si, nhân tham, nhân sân. Đây, lô phát, mọi người để nhìn bản đó thì có cái bản của mình, nhìn vào đây. Đô sa, và vô hạ chính là phân nha. Là cái này, lô phát, đô sa, vô hạ, sáu cái nhân này. Nó tham gia vào trong các cái tâm bất thiện. Thì có ba cái này tham gia trong các tâm tâm thì tạo thành cái nhân là cho các cái tâm này có sự khởi, và nó là cái chính trong những cái tâm. Ví dụ nhân tham, tham gia vào tạo tâm tham này bắt buộc phải có lô tham thì mới cấu thành được tâm tham. Nhân sân thì có đô sa phải tham gia vào, và nhân si có mô tham. Chưa kể rằng tất cả 12 tâm này đều có nhân si tham gia đấy. Thì những cái nhân này gọi là cái hộp giống để nhảy vào đó nó tạo ra. Thì bên phía thiền tỉnh tốt lành thì nó có ba nhân là vô tham, vô sân và vô si, cùng tư tưởng như vậy. Gọi là nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, vô si. Vậy những cái tâm nào có nhân tham, nhân sân, nhân si hoặc vô tham, nhân si gọi là tâm có nhân. Tên của nó gọi là xả hê tổ cả diệt xả. Gọi là gì? Thù nhân tâm. Tâm có nhân á. Có tâm nào cũng có nhân đó. Hả? Đây là niềm tâm có nhân. Ví dụ mình tham thì có nhân tham, mình sân thì có nhân sân, mình thiền thì có nhân vô tham, vô sân gì đó. Vậy có lúc nào tâm nhân có nhân đó? Được không? Có. Ví dụ như mình nghe điện xé ngoài nữa, là mình nghe cái gì? Nghe âm thanh có tham không, có sân không, có si không? Mình nghe đó, nghe âm thanh thôi nha, chỉ nghe âm thanh mà thôi. Lúc đó chưa có tham, chưa có sân, chưa có si, chưa có phản quyết, và chưa biết rằng tiền đó là tiền xe máy, tiền xe ô tô, tiền còi, tiền dễ kêu, tiền côn trùng kêu, lắc hạt đưa nhá. À, con nghe là nghe tiếng, con tiếng gì là hạt đưa. Rồi sau khi nghe cái tiếng đó làm cho mình không vừa lòng thì mình nổi chi? À nổi sân thì cái đó có nhấn nhấn sân. Tiếng đó làm cho mình thích thì nổi hả? Thì có nhấn. Còn khi nghe không có nhấn gì hết thì gọi là tâm vô nhấn. Tâm mà nghe không có, chỉ biết nghe, tâm mà thấy chỉ biết thấy thì là tâm vô nhân. Việc bố tham là sử dụng thế nào? Bố tham dùng cho lúc mình thiền. Không, tức là mình nghe chứ mình cũng không tham thì cũng gọi là bố tham được. Khi buồn là mà bố thích. À không phải. Anh không hiểu chẳng. Không phải. Tức là cùng không tham mà cùng không vô tham thì gọi là vô nhân. Vì tham cũng là nhân. Mà cái này người ta đặt tên khác, người ta đặt là vô tham. Cái này người ta đặt tên khác, người ta đặt vô sân. Và cái vô si, người ta đặt tên là vô si. À, nhân thì vô si, nhưng mà tên đó là tuệ, bánh nha. À, vô đây người ta đặt tên khác. Còn cái này hẳn đặt tên là trùng. Tức là lúc mà mình không bỏ cái nhân nào cả, kể cả phía tốt và phía không tốt, thì lúc đó gọi là vô nhân. Khi mình thấy, ví dụ quý vị nhìn thấy cái này, ai thấy đó, mắt thấy đối tượng là sắc trần, là thấy cái gì? Là thấy màu, nhé. Thì cái này có tham không? Có vô tham không? Có vô tham không? Không gọi nhấn vô tham. Nhưng mà lúc đó tôi không tham là khác, hiểu không? À, nhưng mà nhấn vô tham không có. Còn lúc đó tôi có tham là chuyện khác. Chuyện của sau nữa. Chuyện của sau nữa là sao? Là lúc đó thay vì nổi tham thì tôi nổi không tham, đúng không? Là chuyện của sau. Còn thấy thì tôi bảo anh thấy. Ví dụ thấy cái iPhone 10, 11, 12, ví dụ như vậy. À, thì người mà mê iPhone thì họ nổi tham hả? Nhưng mà người mê Samsung, họ có nổi tham không? Không. Đó là vì sao? Còn khi thấy, thì hai người thấy như nhau không? Thấy, thấy cái gì? Hai người đều thấy một cái hình như thế nào? Và thấy cái hình, thấy cái hình đó. Và thấy cái màu thôi, đúng không? Thấy hình và thấy màu. Và lúc đó họ không sinh tham, cũng không sinh vô tham. Vì lúc đó họ chỉ thấy con mắt này vô tội hay có tội? Con mắt vô tội. Vì nó chỉ thấy thôi. Con tội sinh từ đâu? À, sau đó là về thời gian là sau đó. Về không gian sinh ở trong tâm, chứ không sinh ở nơi mắt, đúng không? Nếu sau đó ví dụ như thấy một cái cô hoa hậu thì con mắt thấy là vô tội, đúng không? Là thấy cái hình thôi, chẳng thấy cô nào hết. Sau đó phải hàng ngàn cái lộ trình tâm hành vàng hành tình và trải qua tất cả. Sư Đức Việt cái giáo trình đó tập 5 mọi người đang thể đọc về tề thầy phải là trải qua 6 cái loại lộ trình tâm, tổng cộng 6 loại. Và trong 6 loại đó nó sinh ra hàng tỷ tỷ lần, nó nhanh quá đó. Để nó trồn nhau, nó lật quá xem lại thì mới xác định được ra đó là cô hoa hậu đó. Mới xác định đó là cô hoa hậu thôi. Nhưng sẽ có hai loại người. Một loại người thích thì nổi tham, và một loại người không thích. Có không? Có người không thích hoa hậu đúng không? Không. à, thì người đó sẽ đổi thức sân, đúng không? Vì không vừa lòng đó, không tính lắm đó, thì tâm đó gọi là tâm có nhân. Còn loại trí nhận linh chưa thành nhất thành hai loại thì cũng đều là tâm có nhân. Còn tâm có nhân lúc nào? Lúc mà mời thầy hả? Mời thầy không động, không mê, không gì, và nghe cái âm thanh thầy không mê, không động. Nhưng mà vì để hiểu ra đó là bài hát và mình nên thích nhạc trình hả? Thì mình sẽ thành. Mà mình ghét nhạc trình thì mình sẽ thành, hoặc là gì gì nữa nó sinh ra. Nhưng mà cảm thấy xấu đừng có đem ra sẽ ở đây, bởi vì sẽ ở đây là chỉ tập vô nhân. Tâm vô nhân là không có tha, mà cũng có vô tha. Vô tha là cách để ta đặt tên cho một loài nhân. Đấy. Nhân đó là không dính mắt, còn nhân kia là dính mắt, là tha. Thì những cái tâm 18 cái tâm này gọi là tâm vô nhân. Nó có hai phía. À, tu sa la vi pa ca thiết tả là tâm quả bất thiện, quả dị thục. Ngày giờ ngày ngày ngày mình giao diện thêm quả dị thục. Dị thục đó là mình dị á, thục thục là gì ạ? Thục là gì? Mọi người nghe học thuộc lòng, gốc của nó học thuộc lòng, nhưng phải học thuộc lòng đó nhá. À, thuần thục tức là chỉ ra đó, giá thuộc, thuộc giá thì thuộc với thuộc là tiện biết trung đều với nhau, thì học thuộc lòng chẳng hạn là thuần thục ba chỉ sáu bậc cả. Nhưng mà đều là quả, nó phải là nhân, nó vô nhân và nó là quả. Quả của bất thiện thì cho bảy cái tâm này là gồm có mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mùi ngửi mùi, lưỡi nếm, là vị và thân là xúc chạm thuộc về bất thiện, tức là khổ, thọ khổ, thân thọ khổ, rồi là tiếp thọ, cái tâm là tiếp nhận đối tượng, và sẵn tirana là suy giảm đối tượng. Cùng như vậy, dưới này cùng là những tâm vô nhân, nhưng mà có việc thiện thiện là nó là quả của những cái tâm thiện này cho. Và dưới này là tâm vô nhân và duy tạo, chỉ có làm được không? Nó phải quả của ai và nó không tạo ra quả nó. Đó bản thân nó là vô nhân thì nó không. Cái này thì hơi khó khăn từng lần nữa để nói. Thì có tất cả là 18 tâm vô nhân, nó có tham sân si và không có vô tham vô sân vô si. Chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là bất thiện quả, thứ hai là thiền quả, và thứ ba là vô nhân duy tác. Có tất cả là 18 tâm. Những tâm này sẽ sinh khởi bởi chúng ta rất nhiều trong đời sống thường nhật. Ví dụ mắt thấy sắc, mắt thấy hình, mắt thấy màu, đó là quả của cái bất thiện. Cho nên mình ra đường mình sẽ thấy đồ ghẻ, đó là cái quả mà trước đây mình đã làm một cái việc bất thiện ở đó, và bây giờ thấy có mặt, mà có cái người khác không thấy, đúng không? Nhưng ai sẽ không thấy những con chó ghẻ đó? Vua chùa, vua ở trong cung điện Tấm là ai mua chậu này á, cái là mắc lắm, mắc nó mua chỉ thấy toàn cảnh đẹp. Vì sao? Chúng ta việc thiền nhiều quá, cho nên việc ác ông cơ hội trổ quả trong khi ông được làm vua là rất hiếm. Vì vậy phải từ đi ra ngoài kinh thành lần đầu tiên thì phải gì? Phải người già, người bệnh, người trẻ. Không tin ở mắt mình rằng còn người già. Tại ra mình phải già. Còn chúng ta thì phải thương chuyện cho những chuyện bình thường đó. Còn hai ngày thì ông thấy con là người đẹp, người tốt, cúng nữ, phụ nữ hay là người mà làm việc trong tôn thì về con từ từ đấy. Đúng không? Còn tuyên lửa, tuyên hết, không tin bởi vì ra ngoài cái bệnh mà cắn lắm và khô, cao 1m70 trở lên, cân nặng thấp quá 80-75kg, họp rất đẹp, mặt mày sáng sủa và phải là người nghệ thuật, có trường đại học, trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, không phải vậy đâu. Còn mà người mệt sáu thì không có đỏ làm cảm thấy. Cho nên những cái cảnh như vậy, người chủ như vậy mà ai thấy được, à là quý vị nên mừng cho mình. Cho nên mình phải thấy được những người này, không thôi là thấy người xấu. Vậy mắt thì sắc mà xấu là mắt thấy cái này. Khi đó nhà thức tâm là một cái tâm thức, nó xuất hiện là cái con mắt để mình nhìn thấy. Mình nhìn thấy thì nhìn thấy cảnh đẹp chứ không phải cảnh xấu. Còn ở đây là nó quả của 12 tâm thức hiện nay, cho nên phải cảnh xấu. Cảnh xấu là răng như thế nào gọi cảnh xấu đó, như vậy này thì bài phân thấy con chó ghê, ở mình thì thấy, nhưng mà xưa phải là phải xin lỗi vào tù là phân chó đây, chó ghê đây, cả ngày quá đi chó đây sạch sẽ. Vì sao cái gì vậy? Vì sao chọn mình mà mình thấy quật mắt có bình thường? Mà vì sao lại là đây? Là vì sao? Cả ngày bước thụt ra ngạc nhiên, cả ngày năm nào về vô mình đó. Là vì bệnh được gài, ăn chay không kịp thì đi vô mó. Nó nồi hết rồi. Đúng không? Mấy cho gà chạy kịp tân bình thì có đôi rồi, đúng không? Còn bến nợ là tay không phải ăn đâu. Còn lên sư con cái phòng sư đêm là tí bí hồi chiều sư đêm qua mà sáng mãi là coi như mình đi học là quá khô ấy. Mấy cái ông sa di nhỏ nhỏ là tò mò thay ngoài cái phòng sư họ mấy người đi xét tạc, bị bung, đỏ lưới, rồi đem xót nồi chầu mà bằng nhựa đó nữa. Họ về la, họ đồ chó, rồi mẹ cái người đó mới đồ chó ở miền Đông Bắc Đài Loan. Rồi hành trình nhìn xét tỏ nó đi từ nước Thái, xuyên qua nước Lào, rồi xuyên qua Nghệ Tình, ở biên giới, rồi đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, rồi Nam Định, rồi đến Hà Nội. Để đánh giết à, bộ lò à, ô xả mai lại là mình bị hỏi chết là vì đúng người Việt à, Việt Nam gần từ Thái Lan qua. Mà bây giờ họ đổi một cái châu để tháo cái thủy quản, tháo dừa đó là thủy quản. Nhưng mình là thái quá từ ngang này đó. À, em cũng chọn là lại ở Hà Nội là lại nhiều ngàn lắm bác. là mình thấy những căn đó là căn xấu đấy. Căn xấu, căn xấu đó là vì sao? Vì đó là cái quả mà chúng ta đã làm việc bất thiện trong quá khứ. Đừng đổ hô ai nha, đổ hô mình, lỗi tại tôi mọi đàn. Quý vị nghe, đang ngồi học như vậy, nghe âm thanh ngoài đó bọc qua cái tiếng rét lên hả? Người nào mà tâm nhạy thì nổi sân liền, đúng không? Còn chúng ta tu tập thì cố gắng khoan nổi sân. À, có thể là trước đây nổi, nhưng bây giờ học được những bài đi rồi thì về à, âm thanh chỉ là âm thanh à, à, đó là biện pháp tu tập. Không thôi thì nổi sân ngay. Vì tôi đang học đi mà ngoài nữa bóp coi nghe khó chịu quá. Hoặc là tiếng rít của cái mic này, hồi này nó rít lên. Và tội nghiệp nhất là sư đã từng gặp cái lớp hoặc cái hội trường đó, một người bị điện thoại vẽ lên à, gặp mê gia nữa, dùng thì dùng điện thoại cũng gặp vì con cháu nó mua cho để mà liên lạc à, mà khi nó kêu là to hơn điện thoại smartphone là một tiền thì rẻ rồi, mà lại không biết nằm đâu trong giò tìm cho ra, rồi moi ra không biết tắt, tắt không được, tất cả mọi con mắt đều đổ về à, thì hiếm hói lắm. Thì có người không nổi sân, còn A Nam ta thì nổi sân hết, đúng không? Người A Nam là nổi sân hết, người Việt Nam không vừa lòng với tiếng đồng đó. Đó, quý vị thấy sướng chưa? Hạnh phúc không? Vì sao sư nói chuyện hạnh phúc? Vì có đối tượng mà tu tập. Con cần ngay mà nóng nổi cái chi, nếu có cái môi trường hoàn cảnh thì hết là mình tưởng mình ngon, mình tu tổ không? Đó là đối tượng tu tập dựa tại trường đông. Trong một cuộc lễ như vậy, ghen ghen lên như vậy, ai cũng hướng về và khó chịu với cái tiếng đó, khó chịu với chủ nhân cả điện thoại. Còn mình cố gắng hết à, mình nổi sân không nên, không được tốt, hạ xuống, hạ xuống. Con bị nghe như vậy cũng nghiệp lực quả nha sư. Đấy là quả của về khá xả cả tâm sô tạp đi nha năng à, là nhị thức tâm sinh với thọ xả à, nhị thức tâm sinh với thọ xả. Nghe âm thanh không tốt đẹp, tiếng điện thoại đã được có tốt đẹp lắm. Bởi vì sau đó người ta nhổ sân nổi bực khi mình cố gắng làm thân, nếu lời có nổi sân thì đó nó xí thôi rồi chẳng lại xí thôi chứ đừng cho nó nổi nhiều, chẳng nó lại bằng cách phải có cái chánh niệm sa tỳ để nó sinh ở trong này. Tâm bằng ba này là sinh ra bất thiện, sinh thiện bất thiện nó từ đâu? Nhường chỗ cần phải diệt nó, nó nhường chỗ. Cho nên biết được như vậy à, vì là tất cả nhà đây đều là vị Phật sinh ra đều tập thực hành tu tập, cho nên nếu chúng ta biết như thế chúng ta có biện pháp tu tập cũng như vậy. Rồi đến kha na ubekha sahagatang kha na vinyanang là cái gì à, tỷ thức tâm mà sinh với thọ xả và à, người hương trần không tốt đẹp đi ngang nghe cái mùi sủ quế hôi thối, mùi cống, mùi thuốc chết à, mùi mắm rước, mùi sầu riêng. Mùi sầu riêng là tốt hơn tốt hả? Tùy người. Thì một người chung người bình thường, người mua sầu riêng người ta chịu cũng được à, tức là người cãi là mùi đó hẳn tội rồi à, vì sao? Vì có những lúc mua nước hoa à, nhưng mà đối người này tốt người kia nhức đầu, đó là mình bỏ đi người thì đúng, nhưng mà dầu sao cái vui đó vẫn quả cái mức trung bình. Thành thử lấy cái gì làm chuẩn thì sau này chúng ta sẽ biết, nhưng mà trường mắt là rõ ràng mùi mà chúng ta bị người đó, bị người ấy được người ví dụ mua chuột chết đó, thì chắc đừng nổi sân bởi vì đó là quả mà ta đã làm cái gì đó trong quá khứ, kể từ giờ phút này tối về quá khứ, tỉnh về quá khứ đã làm, cho nên mới được người như thế, chứ không phải là tự nhiên đến trời rơi xuống. Bởi vì học Phật là có định nhân quả, cả nhân có định luật, định luật năm định luật của vũ trụ nhân hòa này, thì có định luật về tâm, định luật về thời tiết, định luật về cây giống, chủng giống, rồi định luật về nghiệp, định luật về pháp, thì có năm định luật. Nên cả nhân cũng phải định luật về tâm, bất thiện thì cho quả khổ, nhân quả khổ. Cùng như vậy lười ném vì là không tốt. Ví dụ cắt xẻ lưỡi là vì không tốt, măng quá không tốt, cái gì vừa phải thì ok, to quá là không tốt. Khi mình ví dụ á, khi mình niệm cái gì đó một cái, có nghĩa là rồi tâm sân, nhưng mình tưởng đó là có cái tâm đây à? Tâm gì? Nếu mình nói là mình tâm hay là cái, mình hay nói là cái luôn sân liên, nhưng mà như vậy trước thì sân đó là có cái sân. Cái tâm nhận biết cái gì là một tâm không tham không sân, không si, không vô tham không vô sân không vô tham, gọi là tâm vô nhân. Tức là tâm đó anh chỉ biết cái gì thôi. Rồi trong một quá trình anh sinh ra hàng ngàn hàng tỷ cái lộ trình tâm như vậy, rồi anh mới biết vì đó là vì ở, vì ở. Rồi sau đó mình sinh ra thích hay không thích, ghét hay không ghét, tức là tham hay sân. Biết gọi những người ăn ở càng cái càng thích là vì cho quá trình huấn luyện của họ, họ tập ăn ở từ nhỏ, họ là người Huế, người Quảng Bình, Quảng Trị thì họ ăn ở được, còn họ người Bắc thì đùng một tiếng được, họ người Nam đùng một tiếng được, nhưng mà người miền Trung thì ăn đó, mà người Huế ăn ngon ăn ở là thuộc loại giỏi đó, chạy qua bắn cóc cãi là thôi núp về họ, họ nấu rá đi không thấy đỏ vậy, mà cháy từ trong. Chẳng phải mình cầm trẻ ớt mà cặn cái bột đi, họ mới thấy mình cầm trẻ ớt cặn cái bột con sơ. Nhưng sự thật món ăn họ cay 3-5 lần gửi về, chưa ăn không nổi. Mà đi về miền Nam Thái, miền Malaysia thì còn cay hơn nữa. Mà qua Niết Bàn thì cay mình chạy mình mắt. Và ở Trung Quốc thì vùng nó lạnh, nó vùng Tử Xuyên, thì món Tử Xuyên là món này cay tuyệt vời luôn. Thì mình còn thích thì tâm để nhận biết cái đó là tâm này, tâm này gọi là vô nhân, không sinh trước để nhận cái vị đó, nó biết vị thôi. Còn vị cay hay vị ngọt, vị chua, vị đắng, vị mặn là tâm sau đó nó mới nhận được. Là vì sao? Vì cả đó nó phải nhờ gánh sân nha này. Nếu một đứa bé 2-3 tuổi chưa biết đọc, chưa biết viết, chưa biết gì cả, nó biết là khó chịu nhất cả lượt, nhưng nó không quài được, đó là cái. Cho đến khi cha mẹ cô giáo thầy giáo bà con nói cái đừng ăn cái này cay, thì nó bắt đầu dùng cái trí nhớ của nó để nó gọi tên cho lần sau là cay. Hoặc quá trình này thì lúc đầu mình nhìn nhận cái gì thôi, sau đó thì cay sinh sẵn. cái tâm thứ năm này là dukkha sahagatam kaya vinyanam, là thân thức tâm sinh với thọ khổ xúc chạm chạm xúc trần thống tục này là thọ khổ. Khổ vì sao? Vì nó là quả của cái này, tức là khổ trên thân. Ví dụ bị đánh đau này, bị lửa đốt cháy này, bị bỏng này, nói chung bị đau, bị rát, bị nhức là thuộc về cái này. Do tấm này nhận biết, ngoài tấm thì nhận biết. Ví dụ như nếu sạch chết có thân á, sạch chết có thân á, có biết đau á, vì sao họ có tấm này. Nếu cái sạch chết không có tấm cho nên họ tiệm đau. Con chúng ta có tâm thì biết đau, biết xót, biết rát, biết nhức, vân vân, biết khó chịu, vân vân. Thì những cái này là do quả của những người này, là do không biết cái này. Ví dụ như một người mà như sư hay biết kinh hiện tại, bây giờ ngồi mà nghiền đó, cho mình biết cái tình trạng không? Từ khi mình quản được cái dòng nghiệp, mình có khả năng thân thông, thì mình sẽ đi về quá khứ, mình tin mình ở chẳng hạn, hoặc là mình đang quản thánh mà xoay được mình phải nói, thì mình biết cái gốc. Còn bây giờ mình chỉ suy thôi, là cái này là do mình cái quả còn dư sót của việc sản sinh hài vật. Chẳng hạn hồi xưa mình làm tướng, mình giết người nhiều quá, mình đọa địa ngục cho đạt đời mới trong. Để khi mình hết địa ngục rồi lên làm súc sinh, làm ngà quỷ trí cho đạt rồi định sinh làm người ấy, thì hay chết nhiều, hay bị tai nạn chết. Rồi đến khi làm người mà có tuổi thọ thì hay đau, hay ổn, hay bệnh, bệnh đau ổn thường xuyên. Nhưng có những người họ cái nghiệp sạch sinh ít thì họ bị bệnh, bị đau khổ. Ví dụ như ông như Đức năm ông 73-75 tuổi thì ông về đây đo đoạn chân, đo bệnh thấy đúng là được hơn một ông già 69 tuổi mà đồ loạn xương là tương đương với thanh niên 29 tuổi. Cái lớn tỏ đồ loạn xương mà thường người ta khoảng 45-50 là tất cả, mà các anh chị đây đều loạn xương từ mấy chục niên loạn xương này thôi. Ngồi cả ngày để mà gò quy tĩnh, để mà viết sách bằng đôi lưng hút thuốc cả đời, ngồi trong véo hơn là người thường rồi. Người mình 50 không hút thuốc, hồi vật đục mà ốm hút thuốc cả đời, ngồi trong véo bởi như là sáng chúng ta bệnh liền. Chỉ có một bình là uống trà đặc và cà phê đặc cho nên tạo bỏ. Thì vài ngày mình đi vệ sinh lần cho toàn thông. Thì cái đó cái gì để giải thích phước hết, phước hỗ trợ của nhân đời, cho nên có sức khỏe rất tốt. Mắt có thể tập luyện thể dục thể thao gì như đó không có, ngồi gần ngay, ngồi nhiều hơn là đi. Chị Đoàn mà xưa ở sân thượng với ốm thì có bữa nở là có cái chị đó là trong của Adidas, mà Adidas khi đó Việt Nam chưa có, mà chị này là người Việt gốc Việt mà làm đại diện cho Adidas ở Bangkok. Người mới đem này cái đôi giày giá thế à, qua tụng ôm đôn, ôm đeo vô, ôm chạy trên núi, ôm xuống dưới cái chỗ mà cái hồ nước chạy từ sáng khoảng 3-4 cây, 5 cây, cả lên cả về khoảng 5-6 cây, 2 cây rưỡi tổng 5 cây. Nên thời gian rồi vẫn chạy ngồi, thế mình thấy đó là cái quả tốt được hưởng do cái nghiệp là ít sản sanh hoặc không sản sanh, do mình sản nhiều thì mình bị phật. Thì cái thân này nó sẽ đau, nhưng mọi là do quả của mình. Upekha sagatam sampatichana chỉ tăng, thì trong cái lộ trên tâm sẽ có cái tâm này là tiệt thọ tâm và suy đạt tâm để tiếp nhận đối tượng và xem xét đối tượng. Bài cái tâm này gọi là bất hiện quả tâm, thuộc về tâm vô nhân. Như đã nói, vô nhân có nghĩa là không có nhân tham sân si và vô tham vô sân vô si. Sáu nhân đó không có. Bởi vì nhân vô tham thì nó cho quả tốt, nhân vô sân cho quả tốt, nhân vô si cho quả tốt. Quả tốt là nằm ở giải năng. Khi mà mắt chúng ta thấy hình sắc màu thì có sự tương tác thường ba bộ phận mắt. Đối tượng là hình sắc, và thêm một anh nữa là có cái nhãn thức. Đây là tâm. Ba anh này cùng sinh ra một lần thì khi đó mới có cái thấy, cái sự thấy nó sinh ra là vì có con mắt. Mắt ở đây có nghĩa là chặt phù và xa đá, là thân chính mắt. Mà tiếng thuật ngữ Bali chuyên môn gọi là nhà tình sắc. Nhà tình sắc tức là một cái sắc pháp, nó nằm ở trong con người. Nhiệm vụ của nó là để thấy cái này sắc, cái này tiếp xúc với cái hình. Cái hình là gì? Là rupa ramana, là hình sắc. Thì sinh ra một cái nhận thức là chật hồ vinh nhà năng. Chật hồ vinh nhà năng là nhận thức, hay là một tâm, nhưng mà nó sinh ở mắt, người ta gọi là thức. Cách gọi là như vậy. Ba cái này kết hợp với nhau tạo ra cái sự thấy. Thấy thôi nhá, chưa biết. Ví dụ chúng ta thấy cái này, mọi người đều thấy cái này, và chúng ta gọi tên là màu gì? Màu lục. Màu lục thì màu lục là chúng ta biết màu này là màu lục, là một quá trình dài đắng đắng sau đó, chứ không phải là con mắt chúng ta không thấy màu lục hết, đúng không? Mắt có thấy màu lục nè. Nhưng mà chúng ta đi học, và khoa học bây giờ nói mắt thấy được mấy ngàn mấy vàng màu ha. Trong computer là 256 màu ha. Rồi nó sắc thể màu lục, nhưng sự thật mắt không thấy màu lục. Màu lục này là cho chúng ta nhớ, nhớ và được gọi tên là lục, là lờ út lục nặng lục, là vì chúng ta được đi học. Có đứa chưa được đi học nhưng được gọi và cha mẹ dạy cho, cũng gọi là học đi, hay là cô giáo màu giáo dạy màu này màu lục, thế là nó nhớ. Trong cộng đồng sử dụng tiếng Việt, còn qua cộng đồng sử dụng tiếng Anh gọi là màu chi cô liếc? Blue. Blue là màu gì? Màu này nè. Quá Mỹ, Mỹ đến Tây mới nói về nó màu lục, nó chiếu, nó phải green. Green. vì cảnh này thuộc về chế định, chế định có phá cuốn sách mọi người về đọc chứ hả? Gắng đọc đi, chắc bữa sau nói cái bài về chế định là hay cả. Bởi vì nếu không phân biệt giữa chế định và chân pháp, chân đế và thực đế thì chúng ta học Phật pháp mất công. Bởi vì cái khác của Phật pháp là nhìn thế gian này bằng paramattha thâm pháp là pháp chân đế, thì đó mới đưa đến giác ngộ giải thoát. Còn nhìn theo tục đế thì sao? Nó thứ hờ về thế gian, còn giải thoát cái việc bước ra khỏi thế gian. Đức Phật làm gì? Đức Phật là gì? Không hòa nhập về thế gian, đúng không? Như Lai không dừng lại, Như Lai không bước tới, Như Lai bước ra khỏi thế gian. Bởi vì thế gian này là dòng xoáy, đúng không? Bọc lưu, ô khác là bọc lưu. Thì nếu dừng lại thì còn bị xoáy, đúng không? À, mà bước tới thì cũng xoáy, cũng sóng, cũng đập, chỉ có ra khỏi. Thì chúng ta thấy được là nhờ cái có tâm này, có mắt này và có đối tượng. Ngoài ra còn những điều kiện khác nữa. Ví dụ thứ nhất phải có mắt tốt này, à, thứ hai có gì? Có hình này, có đối tượng này, thứ ba có nhận thức tốt này, con, à, rồi gì nữa? À, con có ánh sáng là sự duyên, có gì nữa? Sự trụ tâm, đúng không? Mọi người như khi chúng ta đi trên xe, xe nó chạy, rồi hai bên đường có cây, mình thấy chạy cây nó chạy lui, má, mình có biết cây, mặc dù mình cũng lơ mơ thấy, má, nhưng không biết là cây gì nữa, cái xe chạy nhanh, à bởi vì sao? Vì không có sự chú tâm, đúng không? À, và mắt chúng ta chỉ nhìn một cái góc trên này thôi. Và chúng ta góc này thì có rất nhiều cái giữa sư nhìn xuống rất nhiều cái ghế và màu ghế cũng trùng nhau. À, khi chủ tâm đến cái ghế này thì mình thấy được ghế này, chủ tâm đến người này thì thấy người này mà không thấy người kia, đúng không? Cho nên sự chủ tâm cũng rất quan trọng. Và một yếu tố nữa là ánh sáng, bởi vì trong quá trình mà thấy đối tượng cần có ánh sáng. Nếu mà đêm đen không tối tắt đèn có thấy gì không? Có người nguy biên tôi thấy một màu, đúng không? Màu đen như mực để dành cho bệnh nhân hơn đấy. À, cái con chúng ta là phải cụ thể rõ ràng. À thì chúng ta thấy được là nhờ mấy điều kiện như vậy. Thế cùng suy ra như vậy, mắt, tai, mùi, lười, thân, à, nếu có mắt, cái việc đó thực hành được là nhờ những cái tâm vô nhân này, tâm quả này. Tâm này không có nhân, nhân ở đây nhân bằng tức là không có sáu cái nhân đó: vô tham, vô sân, vô si và tham thân si, là cái nhân này. Tức là nhân ở đây là nhân kết hợp vào trong tâm đó. Ví dụ tâm tham còn nhân tham là cả chủ lực, cả chủ lực bắt buộc phải có nhân tham. Còn hiểu nhân tham thì tâm đại thiện phải có nhân vô tham, phải có nhân vô để nó kết hợp tâm này. Còn những cái tâm mà không có nhân này, 18 tâm này thì gọi là tâm vô nhân, vô nhân là a hệ trụ cảnh. Mọi người nhìn vào trang 23 trong sách, đây gọi là lộ trình tâm qua nhãn môn, tức là mắt sẽ thấy sắc, rồi nhãn thức sinh khởi. Ở đây sẽ có một số cái không nói đến, tại vì chúng ta chưa hiểu được bao nhiêu. Lên lần đi học thì sẽ đọc, hoặc là ở trong ví dụ pháp tập 4 với pháp vừa rồi có mấy cái đoạn này quý vị về đọc. Đầu tiên có cái chữ pháp, thì tiếng Bali viết tắt của chữ pháp văn ga có chấm trên này, được dịch là hồ kiếp, là dịch nghĩa. Ngài Minh Châu dịch là hữu phần, cái chữ này dịch là hữu, chữ ăn gã dịch là chi hay phần, cho nên ngài dịch hữu phần thì nó không có nghĩa mà nó là dịch được chữ. Còn cái tâm này là một cái tâm này là nhiệm vụ duy trì kiếp sống, hộ trì kiếp sống, gọi là pha bất gác hay là hộ kiếp. Tâm này nó có trong mình. Lúc quý vị ngủ thật say, tâm này nó duy trì. Khác giao giữa người chết, xác chết và người ngủ say, là người ngủ say có cái tâm này, còn xác chết không có tâm gì. Người ngủ say không biết gì hết, nhưng tâm này nó sống, nó duy trì mạng sống để làm gì? Người ngủ say có thở không ạ? Cái thở là do tâm này nó kích động, tác động để tạo ra thở. Còn người nằm mơ, không phải người sử dụng tâm này mà nó tỉnh rồi. Mơ thì trong vi diệu pháp gọi là tâm nó có sinh lên nổi, giống như một cái dòng nước, cái mặt cái nước biển, nước sông, dòng nước sông, thì nước sông có chảy á, chảy mặt trên nước có gì? Sóng, có sóng á, sóng có sóng. Bên đừng nghĩ rằng sông hướng và sông thanh lý trí tiên và sông cái gần đó và cái mắng bên miếng đó là sông, thì cái sông đó chính là được dùng như cái lộ trình tâm, tức là nó khởi lên vì nó dành đối tượng, là vì nó có đối tượng tác động. Rồi giống như mặt sông thì nó có gió tác động, thuyền tác động, động cơ máy thuyền tác động, mình ném đá nó tác động thì nó sẽ gần, nhưng mà dưới nó vẫn tôi chạy bình yên. Thì cái pha bất giác này là hồ kiếp, nó tôi chạy bình yên. Thì đối tượng của nó là nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng. Ba cái loại này chúng ta không cần biết. Trong ví dụ pháp tập 4 có nói, tập 5 thì tập 6 lại nói nhiều hơn nữa. Nhất là tập 6 là học chuyên về cái này luôn. Tập 5 thì có nói, nhưng mà nói về lộ trình. Tiếp đến có cái chữ ati, tức là ati ta pha phân ra, là hồ kiếp tâm quá khứ. Ati ta là quá khứ, tức là tụ lâu qua rồi. Cái tên nào vậy? Tức là khi mà một cái sắc trần nó đến với con mắt mình, thì hồ kiếp tâm là duy trì cái mạng sống mình đang còn, nó chưa thành cái lộ trình tâm để mà bắt cái đối tượng là sắc trần đó, thì nó sẽ trải qua ba cái là atita pha văn, là hồ kiếp quá khứ, rồi na. Na là gì? Là phá văn gá. Cha là na, là hồ kiếp tấm rung động. Nó rung động có nghĩa là giống như mà mình ném cái đá xuống, thì cái anh cái tâm tự nhiên này tức là cảnh này là Pháp Văn Gá, rồi A Tì, rồi Chà La Na là hồ kiệt tâm rung động. Rồi tiếp đến một cái hồ kiệt tâm nữa, Phá Văn Gú Bạch Chế Thác, Phá Văn Gá, Gú Chế Đác. Phụ Bạch Chế Đác có nghĩa là dừng lại, là hồ kiệt tâm dừng lại. Ba anh này, bốn anh này đều là Pháp Văn Gá, hồ kiếp. Nhưng mà trước khi nó sinh ra một cái lộ trình thì mấy anh này phải trải qua mấy cái đó thì bắt đầu mới bắt đối tượng. Cái tâm đầu tiên mà bắt đối tượng là hướng đến đối tượng, nhân đối tượng. Đối tượng chúng ta đang nói ở đây là sắc trần. Cái này hơi, cái này là việc chữ chữ gì, chữ bánh. Bánh là gì? Bánh là bánh chả đoà ra vách chả na. Dịch là ngủ môn, hướng tâm, dịch là như vậy. Thế cái tâm này nó giống như là bắt đầu nó mở cửa để nhận đối tượng. Mở cửa để nhận đối tượng. Tiếp đến là gì? Là chắc khổ vinh nha năng. À, sự việc tắc là như vậy. Chắc khu vinh có trong sách hết. Nhà năng là cái tâm, dịch là gì? Nhà thức tâm. Tâm này là thấy à? Đó, và cái tâm này mình thấy là thọ xả, tức là không thổ, không làm và là xả bình thường. Mình thấy ấy, có khi mà ai thấy mà đau mắt mà. Có, tôi nhìn có là đau mắt, đau cả không mắt. Cái sự thật mắt có đau không? Mắt có đau không? À, đó là tâm để nói, để rồi dùng ngôn từ để diễn tả mắt đó. Còn mà lại bị ở cái này, bị vắt chanh này, bị rói đập vào mắt hay là bị tạt vào mắt đau, mắt sưng, mắt có đau, mắt có thò khổ, mắt không đau, cái đó ai đau, thân đau, cái cục thịt mừng nằm quanh trong mắt không đau. Còn mắt hồi này chỉ gọi là một cái điểm rất nhỏ, nhỏ lắm ở trong con người để mà làm công việc thấy thôi. Cho nên nó luôn luôn là khổ bệnh khác, tức là thọ xả thôi. Còn thọ đau mà mình nặng chánh vô nó, lông cẳng bị rác, mấy cái niêm mạc bị rác, đó là thân đau rồi. Tất cả giá thì nhà năng này mọi người nhớ cho em trên nói. Cho nên đau mắt mà hồi nãy là tâm lý, mà đau mắt này là vật lý hay sinh lý thì nó cũng không có liên quan gì mà. Mà đau sinh lý này là thân đau, thân ở quanh quanh mắt. Rồi chắc khu vinh nha năng rồi, sau khi thấy thì mình làm chi? Tiếp nhận đối tượng đó, sẩm pa ti sa na đó, hết an mà là cái tâm này nó sinh ra cái này, tâm này này ubekha sa ga tăng sẩm pa ti sa na citta, là tâm này nó sinh ra để mình nhận cái đối tượng. Rồi đến đến santirana citta ubekha sa ga tăng là tâm này, tâm này nhận đối tượng xong rồi là suy đạt đối tượng, suy xét đối tượng, suy xét đối tượng đi tốt hay không tốt. Nếu đối tượng đó là tốt thì tâm dưới này nó sinh, mà đối tượng nó không tốt thì tâm trên nó sinh. Mắc vậy, nếu đối tượng tốt thì mắc dưới này nó sinh, cái tâm này nó sinh ở nơi mắt, mà đối tượng này không tốt thì tâm trên này nó sinh ở nơi con mắt để thấy đối tượng. Mặc dù vô tội, vô tội lắm, con mắt này không tốt, không có phản quyết, không ra lệnh được như thế. Nhưng mà nếu đối tượng tốt thì cái tâm này nó sinh thành, mà đối tượng tốt tâm này nó sinh thành. Vậy chúng ta có hai mắt không? Vậy tốt là mắt trái hay là tốt là mắt phải? Có hai mắt. Thì đây họ có hai tấm, một tấm danh cho tốt, một tấm danh cho là không tốt. Và đối tượng tốt vừa chưa thấy cho gà thì mắt trái thấy, mắt phải thấy. Cả hai đều thấy và cả hai đều sinh cái tâm này. Tâm này sinh, sinh mà nó chia ra hai mắt, tức là nó tác động lên hai con mắt đều cùng một tâm. Vậy cái tâm này còn phải chia hai này, thì giống như mình có cái ống nhòm mà hai bên đều mình thấy nhau, thấy một cạnh nhá, hay là ống nhòm hai bên thấy hai cạnh đều thấy một cạnh. Rồi sanh tirana, đây là suy đạt, suy xét lật lên lật xuống, phải tốt phải đi không, không tốt. Rồi đến vô thập phana là xác định. Cái tâm này nó xác định. Sau khi anh này suy xét, anh truyền qua cho anh này, nó sinh ra tâm này chính là Madhodhavasana. Tâm này anh chỉ làm việc xác định thôi, anh xác định rằng cái này là tốt. Và từ đó sẽ anh đây ra quyết định. Còn cái anh hành động là ai? Là bảy cái tâm tiếp theo này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bài này viết cái chữ Chavana. Chavana viết tắt là cha. Bài ăn Chavana này đúng 7 giờ 3, 6, 7 là quyết định. Quyết định là khi nào quyết định gì? Đúng chứ? Quyết định này còn cái ảnh này là lá hành động, mà nó nhanh quá cho nên gọi là tốc hành. Anh này sẽ là tham hay là sân hay là si hay là gì nữa? Thiền á. Chứ mình nói người mình thôi, chứ nói những cái vị mà đặc thiền đặc đồ thì mình nói người mình cho gì. Thì có tham sân si thiền chứ nữa, hết chưa? Hết rồi. Tâm đi thì cũng làm gì được, tâm này thì của anh hả? Mình chỉ có tám ngày này và 12 ngày này sẽ sinh ra. Ví dụ mình thấy cái con chó gà, nếu bực mình lá sinh đó, đấy là hành động đó. Mà nếu mình có chút tâm, có những vị tu tập liên tục thấy chó gà hóng rồi sao? Có theo nó gì mà xin lỗi, thấy bài thân người mình nổi chi tùy mọi người ấy. Nhưng mà con chó nó nổi chi anh ngồi tham thấy chưa, cho nên cả những nói được giống như chư thấy sâu riêng thì có người một tháng từ đến thầy học cũng thầy sân vì từ nhỏ lớn không ăn sầu riêng và không mê sầu riêng và không quan tâm sầu riêng, mà qua thải thì sầu riêng quá ngon, quá như ai khen người mà mình cũng thấy dưng dưng chẳng có quan tâm tìm biệt rồi chia kẻ đó. Nhưng mà bài cái này gọi là tập hành, và sau khi tập hành này rồi á thì cái đối tượng mà ngày á đây là hình sắc quá, đây là qua nhạc này, nhạc này lộ trên nhạc này là rupa ram ma na là hình sắc thì theo định luật về tấm thì một cái sắc sinh khởi và diệt đi thì một tấm tấm sẽ sinh khởi và diệt đi 17 lần. Cái này thuộc về định luật. Như là tiền đề nó vậy đó, ngài đen không ai chạy ra, nhưng mà quả sản và Đức Phật thấy được như thế thì ngài. Còn vì sao 17 chúng ta vì sao 16 thì ngài làm được, ngài hiểu và thuộc về định luật đấy, cả nên chấp nhận. Thì mình đến đây mới 15, vậy nó phải có thêm hai cái tâm nữa để nhớ đó đủ 17. Thế là tạ đa lâm ma na, hai tâm này có nhiệm vụ tiếp cái đối tượng này để cho hết. Mọi người để đủ 17 chứ hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sau 17 này cái lộ trình tâm này sinh ra thì tâm trở về lại với cái gì? Duy trì màn sống, gọi là pha văn gá hay là hồ kiếp bình thường ấy. Cái đối tượng này sinh biết sự thật ba cái này á, vâng tỉnh vào lộ trình này, nhưng mà ba cái này có đối tượng riêng của nó. Nhưng mà bắt đầu cái này là pha văn gá bình thường, nhưng qua này là pha kỳ tạng được đổi tên, thì anh này bắt đầu chuẩn bị để nhận cái này, cho nên được tỉnh vô đây cho đủ 17. Ba rồ sinh tâm này nó sinh rất nhiều. Sau khi nó sinh rồi nó mình mới thấy, mình nhìn vô cái bàn thì bắt đầu nó sinh cái lộ trình này, rồi nó sinh nó tập hợp rất nhiều hàng ngàn hàng vàng nhiều cái lộ trình nó gom, vì cảnh này có rất nhiều chi tiết đó, rất nhiều màu sắc, rồi nhất nhiều cái chữ để định danh gọi tên, cho nên là gom là lộ trình đầu tiên để đặt tên là Atita Gahana Viti, tức là lộ trình gom cái quá khứ, tức là cái mà được nhìn thấy, rồi đến hàng ngàn hàng vàng cái lộ trình như vậy gom lại, xong rồi đến Sabuha Gahana vị trí, tức là lộ trình nó tập hợp để mình nhìn được các cái bức tranh này, rồi cả hàng ngàn hàng vàng cái lộ trình đó là như vậy, rồi nó gom tiếp là nên attha gahana vị trí, là có nghĩa là mình định được cái nội dung, cái ý nghĩa của cái bức này. Rồi đến Namagahana ghi thì là cái lộ trình sau cùng hàng ngàn hàng vàng cái nối tiếp sau đó để mà định danh cái bản này, và từ đó người mà chưa bao giờ vào đây cái, ví dụ trước đây thì những người mới vào sẽ thấy bàn này bị kỳ cả, nhưng mà bắt đầu định danh được thì sư gọi là treo cái bàn Paramat lên, hiện nay là Paramat và Paramat lên thì là nương lên cao, tức là chúng ta đã quy định được rồi, định dắt được rồi các bạn. Giống bài không không rồi tự nhiên mình thấy là thầy liên quá ấy, mà thầy cái quá trình này là hàng ngàn hàng tỷ cái lộ trình này nó sinh ở trong tâm mình. Cái này thì sinh ở trong tâm, cái này sinh trong tâm, cái này sinh ở mắt, xong qua đây là sinh trong tâm hết. Để sau này chi cái này sinh ở mắt, nó nhảy ra nhảy vô, mà nó lấy nối tiếp nhau. Nối tiếp là vì mình vẽ hình để mà mô tả. Kết luôn, tâm hình tròn hay hình vuông? Học này dơ con hình tròn á, nó hơi mèo mèo. Có ai thấy tâm chưa? Có ai thấy tâm hình chưa? Không thấy được. Vì sao? Tâm có hình không? Thấy. Tâm có sắc đâu mà thấy. Mắt chúng ta chỉ thấy hình và sắc. Phải không? Tâm có hình và sắc. Chỉ có biết thôi. Ấy. Tâm biết được không ạ? Biết được. À, biết được. Biết được. Hồi này nó sinh tâm tham. Hồi này nó sinh tâm sân. Hồi này nó sinh tâm si. Biết được. Nếu biết được thì sao? Nếu một người không biết cái tâm thì làm gì? Thì sao? Kết quả à, không tu tập được. Đúng không? Không biết tâm nên không tu tập nữa. Đúng không? Phải dựa thế gian. Đây rầy hàng người không biết tâm. Người nào bắt đầu bước vào ngưỡng cửa tu tập thì cả ngày đều dạy là gì? À, phải biết cái tâm mình. Biết hai loại danh và sắc là đối tượng của tu tập giác ngộ danh. Thì tâm thuộc về danh pháp, danh pháp. Mà danh pháp không có hình. Cho nên chư sư về đây là cái hình vuông cũng được, hình thoi cũng được, hình chữ nhật, hình tròn gì được. Vẽ để chúng ta mấy mà con vẽ con tròn này, con xanh xanh đỏ đỏ mà con học không nổi nữa, cuốn chi mà vẽ một màu trắng hết, một màu đen hết thì nó chịu luôn. Cho nên vì đang sạch ví dụ pháp nhiều màu à, mà còn lũ lũ thì còn không được. Thì đây là mới nói qua một cái vòng về lộ trình tâm qua nhãn môn à, và nói đến 17 cái này gọi là gì? Sát na tâm. Sát na là tiếng Bali là sát na, chữ này là tiếng Phạn, tiếng Bali là mấy anh tàu anh phiên âm thành tàu phiên âm đúng sát na à, mình là sát na thì họ là sát na rồi chập ba thành sát na là vì âm Hán Việt. Mình có cái Hán Việt thì sinh ra cái này. Thì con có Hán Việt thì mình đọc theo tiếng Trung thì nó rất đơn giản với tiếng Tây. Tiếng Trung rất đơn giản với tiếng Tây, rất đơn giản với tiếng Tây. Nhưng mà qua Việt Nam thì chúng ta cũng nhiều tiếng Tây. Nhiều tiếng Nhật, Romani, rồi dịch thành là Lộ Mani, Hungary thì Việt Nam thì Hung Gia Lợi, Italy thì Ý Đại Lợi. Nhưng mà tiền tiền trống là đọc Italy mà đọc rất rõ, Italy thì đọc đọc rất rõ, là giống như bên Italy thì cho nên là nó mới sinh ra như vậy. Thì cái này mọi người về xem thêm, biết những khái niệm này rất tốt, vì sau này mà học mà có điều kiện mà học đến lộ trình tâm hoặc là không có học thì quý vị đọc á thì sẽ thấy và sự thật nó là trong mình, đúng không? À, muốn biết cái tâm thì phải đi học về nó. Cái con không học về nó nói là biết tâm tham là có tham, không gì tham không gì hết. Trong kinh tự niệm chỉ ghi rõ vì hành già khi tâm có tham biết là tâm có tham, đọc trong kinh tự niệm chỉ tâm có sân biệt tâm có sân, chứng biệt tham sân là cái gì vậy? Chưa kể những cái đặc tính đặc tượng của nó, khi tham nó nổi lên thì bữa được học rồi nó sẽ thế nào, nó có cái tình gì, dính mắc đối tượng, chấp thủ đối tượng, bám víu đối tượng, muốn kéo đối tượng về mình, tùy theo cấp độ mà tham muốn thì ái, mà thù là muốn giữ lấy, và hưởng là sở hữu có rồi trong tay. Thì khi nợ là gì? Nếu mà hưởng có rồi thì gì? Phạm giới chưa? Rồi. Phạm giới gì? Trùng đạo. Thấy chưa? Cho nên không biết cái nợ tuống được. Chứ đừng tưởng là học lắm chứ. Ngồi không tu được thì ngồi xuống tu là tu được.